Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1531, khắp nơi tiết mục. Bất cứ người nào, tại Đại Nhĩ Đoá Thiên Phú Thần Thông, Ma Xuất Phân Thân Huyết Ảnh Trường Đao, Chu Tà Thần Lôi này ba môn công kích vây công bên dưới, đều phải bị đánh sai tay không kịp. Đặc biệt là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh Thiên Phú Thần Thông, trực tiếp khống chế sóng âm tại đối phương lỗ tai bên trong nổ tung. Vậy thì dường như là phòng thủ nghiêm mật, vững như thành đồng vách sắt trong thành trì, đột nhiên ra một cái nội gian, nghĩ không phá cũng khó khăn. Hầu như là trong nháy mắt, tên kia giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn tựu kêu thảm thiết trốn ra. Bất quá, lần này, Diệp Chân nhưng vô dụng chiến hồn huyết kỳ thôn phệ người này thần hồn đến lớn mạnh chiến hồn. Huyết kỳ, một đạo tứ sắc hồn quang né qua, Diệp Chân liền đem đạo kia tiên thiên thần hồn cho giam cầm đến trong tay. Lui, tên kia giới vương cảnh võ giả tiên thiên thần hồn tới tay chớp mắt. Diệp Chân tựu vỡ tung hống lên tiếng. Ma Xuất Phân Thân dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hòa vào Diệp Chân trong cơ thể. Cùng một giây, Diệp Chân quanh thân tạo nên sóng sức mạnh kỳ dị. Diệp Chân định triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn thoát đi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một vệt sáng cùng trầm thấp tiếng kèn lệnh, xoay mình theo phương xa bay tới. Trầm thấp muốn đem trái tim của người ta theo trong lồng ngực rung ra tiếng kèn lệnh. Đột ngột mà vang vọng lên, lưu quang bên trong, một cái thạc kèn lệnh đang chậm chậm chấn động, một cái long hình hư ảnh đang tại kèn lệnh bên trong trương răng múa chiều. Nhanh như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Diệp Chân thân hình tự nhanh chóng trốn vào trên mặt biển ở khắp mọi nơi thủy linh lực bên trong. Nhưng là tại Diệp Chân trốn vào chớp mắt, trong thiên địa này bốn phương tám hướng thủy linh lực, đột nhiên lại như là sôi trào bình thường nhảy lên. Mỗi một cái nhỏ bé thủy linh lực bên trong, đột nhiên tựu có thêm một sức mạnh không tên, mà loại này không tên không phải kim, không phải thủy, không phải mộc, không phải thổ, không phải hỏa, không phải ngũ hành sức mạnh. Trong thời gian ngắn liền đem vừa mới trốn vào thủy linh lực bên trong Diệp Chân cho chấn động lại. Đây, thầm kêu một tiếng không được. Diệp Chân thần niệm hơi động, định trốn vào trong hư không khá là mỏng manh đất mộc linh lực bên trong bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn một sát na, cái kia sôi trào lên thủy linh lực, liền đem trong phạm vi mấy chục dặm thủy linh lực ở ngoài linh lực, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xua đuổi không còn một mống. Trực tiếp để Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn độn cái không. Thầm nói không ổn thời khắc. 15 đạo cường hãn giới vương cảnh cường giả khí tức đã bắn như điện mà tới. Trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân bao vây ở trung tâm. Mà cái kia có long hình hư ảnh lấp lóe kèn lệnh, chính ở trong hư không ngay phía trên ô ô ô ô khẽ kêu. Một cái thân hình cực kỳ đại hán khôi ngô, chính một bên thổi kèn lệnh, một bên dùng một loại lạnh lẽo cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ Diệp Chân. Tình cảnh này để Diệp Chân sắc mặt liền thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là trở nên tĩnh lặng. Bất quá Diệp Chân yên tĩnh trong ánh mắt lại có một loại khiến lòng người phát lạnh khủng bố. Ma Xoáy Phân Thân lặng yên không một tiếng động theo Diệp Chân sau lưng trốn ra. Chiến hồn huyết kỳ một vòng bao trùm ở Ma Xoáy Phân Thân phần lưng. Ma Xoáy Phân Thân khí tức tại cái kia 16 tên giới vương cảnh cường giả nhìn kỹ, bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Lượng lớn huyết quang dường như thủy triều đổ nhập Ma Xoáy Phân Thân trong cơ thể. Ma Xoáy Phân Thân cái kia vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức bắt đầu có một tia buông lỏng, cực kỳ đột ngột. Loại này buông lỏng đã biến thành sơn băng địa liệt bình thường chập chờn. Chói mắt huyết quang theo Ma Xoáy Phân Thân trên người bộc phát ra. mà soạt phân thân khí tức. Tại Diệp Chân không tính toán chiến hồn huyết kỳ hao tổn bên dưới, dĩ nhiên đột phá, mà những ngày qua thôn phệ không ít huyền cung cảnh, giới vương cảnh cường giả tiên thiên thần hồn chiến hồn huyết kỳ khí tức, thì bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức, nhanh chóng theo thượng phẩm chấn khí cấp trung rơi xuống đến cấp thấp, lại rơi xuống đến trung phẩm chấn khí thượng giai. Cấp trung chiến hồn huyết kỳ khí tức một đường rơi, mà soạt phân thân khí tức nhưng là tăng cường nhanh chóng, giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng. Bất quá đương ma soái phân thân khí tức tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng thời điểm, Diệp Chân tự chủ động đình chỉ loại này truyền vào, mà soạt phân thân tu vi càng tăng lên, chỗ tiêu hao chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng tựu càng lượng lớn. Tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng sau đó, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc đã rơi xuống đến trung phẩm chấn khí cửa ải. Thứ nhất lại truyền vào, tăng lên cũng không nhiều lắm. Thứ hai, chiến hồn huyết kỳ nhất định phải thời khắc bảo đảm có nhất định sức mạnh. Chiến hồn huyết kỳ, thế nhưng Diệp Chân cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, vừa mới bao vây tới được giới vương cảnh cường giả, đều dùng một loại kinh ngạc cực kỳ mắt chỉ nhìn Diệp Chân ma soái phân thân. Không biết đây rốt cuộc là một loại cái gì hình thái tồn tại. Tu vi khí tức, dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong ma soái phân thân cùng giới vương cảnh tam trọng ma soái phân thân hoàn toàn tương tự, cũng không hề khác gì nhau. Dù sao bọn họ thế nhưng 16 vị giới vương cảnh cường giả, tu vi toàn bộ tại giới vương cảnh trung hậu kỳ võ giả không nói, nơi này còn có một cái hậu thiên linh bảo vì bọn họ gia trì. Cái này hậu thiên linh bảo ngoại trừ có thể để cho trước mắt cái này địch khoát hải rất khó dùng, loại này xuất quỷ nhập thần độn pháp thoát đi, vẫn có thể đem chu vi mấy chục dặm không gian biến thành một cái thuần túy là đặc thù thủy linh lực. Lĩnh vực bình thường thế giới, cái này tràn ngập đặc thù thủy linh lực lĩnh vực bình thường bên trong không gian, sức chiến đấu của bọn họ đem phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà cái kia địch khoát hải thực lực sẽ bị mức độ lớn hạn chế. Đương nhiên, vẻn vẹn Diệp Chân vừa mới biểu hiện ra chém giết 4 vị giới vương cảnh cường giả chiến lực, còn không đến mức để bọn họ vận dụng cái này thủy tộc linh bảo. Bất quá, bọn họ vương thượng nhưng phải cầu ngày hôm nay chuyện này nhất định phải không có sơ hở nào, lúc này mới vận dụng cái này linh bảo. Các ngươi chính là cái kia 4 tên rác rưởi sau lưng làm chủ người. Diệp Chân cười hì hì, nhìn về phía đi đầu bức bách tên kia vóc người cực kỳ khôi ngô, sắc mặt nhưng có chút phát lam võ giả. Trên thực tế, tại Diệp Chân động thủ thủ tiêu trước, tên cuối cùng có ý định khai ra kẻ điều khiển sau hậu trường. Giới vương cảnh cường giả trước, Diệp Chân cũng đã thu được đại nhĩ đoá nhiếp đinh tin tức. Nói có 16 đạo khí tức đang nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn vồ tới, lấy những người kia biểu hiện ra tốc độ, sợ đều là giới vương cảnh cường giả. 16 vị giới vương cảnh cường giả a, trực tiếp đem Diệp Chân giật mình. Diệp Chân tại chỗ thì có quyết đoán, trốn, lập tức thoát đi, dù cho đối phương bao vây lại đây, Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn cũng có thể thong dong thoát đi. Không nghĩ tới, đối phương nhưng lấy ra một cái hậu thiên linh bảo, trực tiếp để Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn mất đi hiệu lực. Tự lời nói thật, lúc này Diệp Chân lần thứ nhất ở trong chiến đấu đụng tới để Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn mất đi hiệu lực bảo bối. Không chờ tên kia lam mặt võ giả trả lời, Diệp Chân hỏi lần nữa, các ngươi là đâu một nhà nhân thủ? Các ngươi là thủy tộc? Đột nhiên, Diệp Chân nhìn những thứ này quanh thân tỏa ra khí tức, đột nhiên tự ý thức được cái gì. Diệp Chân câu nói này lại làm cho đầu lĩnh tên kia lam mặt võ giả biến sắc mặt. Đột nhiên phất tay nói, giết. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại trừ ở trong hư không một chỗ thôi thúc cái này hậu thiên linh bảo cấp bậc kèn lệnh võ giả ở ngoài, mặt khác 15 vị giới vương cảnh cường giả đồng thời hướng về Diệp Chân vọt tới. Đủ loại công kích sắc bén, tại cùng một giây tấn công về phía Diệp Chân. Diệp Chân con người lần thứ hai co rụt lại, công kích thủ đoạn của hắn bên trong dĩ nhiên có vài dạng cực kỳ sắc bén thiên phú thần thông. Đám người kia tuyệt đối không phải tán tu bình thường. Trong nháy mắt, Diệp Chân khóe miệng trở nên cay đắng cực kỳ. Đụng với loại này một lời không hợp liền muốn thủ tiêu của hắn một đám giới vương cảnh cường giả. Hắn cũng là không có bất luận cái gì tinh khí. Vừa mới hắn cùng đại nhĩ đóa ma xoáy phân thân ba người phối hợp chiến thuật, cẩn thận triển khai bên dưới, đối phó 5 vị trở xuống giới vương cảnh cường giả. Mặc dù nói là ở trên mũi đao khiêu vũ, nhưng thủ thắng vẫn có khả năng. Nhưng mà, một khi giới vương cảnh cường giả con số vượt qua 5 người trở lên, Diệp Chân vừa mới bộ kia chiến thuật, tự không có tác dụng. Chớ nói chi là giới của đối phương vương cảnh cường giả số lượng đạt đến khủng bố 15 người. Càng chết người chính là, Diệp Chân rõ ràng phát hiện, tại này tràn đầy sôi trào thủy linh lực trong hoàn cảnh. Những giới vương đó cảnh cường giả công kích mỗi cái trở nên càng thêm sắc bén. Đủ loại chấn khí, sát chiêu, thần thông bí thuật che ngợp bầu trời đan xen vào nhau hướng về Diệp Chân bao phủ lại đây. Lại như là tạo thành một tòa thiên la địa võng giống như vậy. Đem Diệp Chân vây ở cái kia sôi trào thủy linh lực bên trong. Dưới tình huống này, Diệp Chân hầu như không có bất luận cái gì đường sống. Diệp Chân vốn là thôi thúc chiến hồn huyết kỳ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà trong hư không treo cao cái này hậu thiên linh bảo, lại làm cho Diệp thật không dám thôi thúc chiến hồn huyết kỳ mang theo hắn chạy khỏi nơi này. Nếu là cái này hậu thiên linh bảo vừa vặn cũng có thể khắc chế Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ. Một khi chiến hồn huyết kỳ bị khắc chế thôi thúc bên dưới nhưng không cách nào mang theo Diệp Chân rời đi nơi này, cái kia Diệp Chân tự khổ rồi. 15 vị giới vương cảnh cường giả toàn lực vây công bên dưới, Diệp Chân thế nhưng chỉ có một cơ hội. Bất quá, lúc này cũng không phải thời điểm do dự. Do dự nữa, Diệp Chân nhưng là liền lần này cơ hội xuất thủ đều không có. Ở bên ngoài hơn 30 dặm trên không trong tầng mây, đã thông báo âm thanh nhận biết được tình cảnh này đại nhĩ đóa Nhiếp Đinh. Căng thẳng đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, đứng bên bờ vực sống chết thời khắc, mệnh lệnh của đại nhân vẫn như cũ không có đến. Bất quá, hắn vẫn là cố nén tự ý động thủ kích động. Chờ đợi Diệp Chân mệnh lệnh đến một khắc đó, thiên xà tiều trăm dặm bên ngoài thủy quang bên trong, hóa thành một ông già hình tượng Bích Lân Long Vương, mắt không chuyển tình nhìn chăm chăm trong lòng bàn tay thủy linh kính. Nhìn thiên xà tiều bên trên tất cả, khóe miệng tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, bất quá sự lạnh lùng nghiêm nghị trên khóe môi, nhưng treo lên một cái lạnh lùng cười hồ. Dường như đang cười nhạo Diệp Chân. Hừ, Diệp tử tước, ngươi chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đây là bản Long Vương sắp xếp tiết mục chứ. Quá tối nay, ta cái kia tranh nhi có thể coi là tự do, cùng một giây. Ẩn giấu ở hư không nơi nào đó một bóng người, cũng yên lặng nhìn thiên xà tiều tình cảnh nỉ non. Lẽ nào chính là sư tôn nói tới cơ duyên? Mà cũng là tại cùng một giây, Diệp Chân xoay mình phát ra một tiếng dường như kim thạch bình thường kêu to. Trong lòng bàn tay, xoay mình bay ra 100 đạo điểm sáng màu xanh lục. Cái kia 100 đạo điểm sáng màu xanh lục bay ra chớp mắt. Diệp Chân một chân bước ra, một vòng ánh sáng màu xanh lục lại như là sóng gợn bình thường tản ra. Một đạo tối nghĩa khó hiểu,